Thanh Hà Môn chỉ là một môn phái nhỏ nhỏ, người có cảnh giới cao nhất trong môn thì cũng chỉ là bí cảnh đạo cung mà thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ có một hai vị tu thành. Bây giờ, cứ để mấy người này vào thôn trại trước đã. Sau khi giải quyết xong, Thanh Hà Môn thì về thả họ. Diệp Phàm chỉ mấy lão nhân ở những thôn xóm khác, nói như thế. Thanh Hà Môn chúng ta là một khối ủ ác tính, Diệp Phàm quyết định trừ bỏ. Một môn phái như vậy, chẳng cũng có đủ ngàn cân nguyên. Nếu như đánh bại, chẳng phải mình có thể tiến thêm một tầng sao? Diệp Phàm thấy buồn cười, bởi vì việc làm này của hắn không khác gì 13 nhóm giặc cướp cả. Ta không cướp bóc của người phàm, ta chỉ trừ ác mà thôi, không thể tính là làm chuyện ác. Nhưng Diệp Phàm còn chưa hành động, thì người của Thanh Hà Môn đã tìm tới ngay ngày hôm sau. Ngày thứ hai, hắn vừa mới ra khỏi thôn trại, liền bị phục kích. Một tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn chỉ huy 9 tên tu sĩ cảnh giới thần kiều tế vũ khí ra đánh về phía của hắn. Cái mũ của các người thật là thính đấy. Nhanh như vậy đã tìm tới đây rồi. Nói như vậy, mấy người Thanh Hà Môn chúng ta mất tích mấy ngày nay đều là do các người giết sao? Một người trong đó cất tiếng quát hỏi. Thì ra là các người cũng không biết. Nếu thế thì vì sao lại ra tay với ta chứ? Cử chỉ của người khả nghi lắm, không giống như người trong thôn trại. Lại có tu vi bất phàm, đương nhiên phải bắt người lại trả hỏi. Thật là to mồm, chỉ như thế mà cũng có thể ra tay tùy tiện ư. Diệp Phàm lắc đầu nói, đúng là không biết sống chết là gì. Dám ra tay với người của Thanh Hạ Môn chúng ta, cũng không biết là người nào mới không biết sống chết đây. Tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn kia ra lệnh 9 tên tu sĩ thần kiều tiến lên bảo vệ lấy Diệp Phàm. Cần gì phải phiền toái như vậy, để ta tự tay tiễn các người đền đường cùng một lần. Diệp Phàm vung tay áo, thoáng cái đem 9 tên tu sĩ cảnh giới thần kiều thu vào trong, nhẹ nhàng như tiên nhân. Tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn kia hoảng sợ. Người cũng lên đường đi. Diệp Phàm vươn bàn tay ra đánh tới phía trước, khí thế giống như nằm ngọn núi cao cùng áp xuống. Tất cả vũ khí tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn lấy ra đều bị bàn tay nghiền nát. Ngay cả bản thân của hắn cũng lọt vào trong bàn tay ấy. Vương Du và Nhị Lang Tử ở phía sau há mồm trợn mắt, cảm thấy rất khó tin. Cái này không có gì cả, chỉ là vận chuyển đạo lực mà thôi. Khi hai người tiến vào cảnh giới đạo cung, thì ta sẽ dễ dàng làm được dạy cho các ngươi. Đương nhiên, người các ti triển không thể có uy lực được như hắn. Chúng ta đi tới Thanh Hà Môn đi thôi. Diệt môn phái này thật sao? Vương Xu ngần cả người. Chỉ diệt mấy kẻ cầm đầu, tha cho những người còn lại. Ta định thành lập một môn phái, vừa lúc có Thanh Hà Môn làm cơ sở. Diệp Phàm dẫn theo hai người bay lên cao. Mở phái làm tổ ư? Nhị Lang Tử thì thầm. Mở môn phái để làm gì? Vương Xu có hiểu hỏi. Đương nhiên có chỗ hữu ích rồi. Không lâu sau đó, Diệp Phàm đi tới Thanh Hà Môn. Môn phái này nằm ở bên trong một ốc đảo. Người là người phương nào? Sao dám tự ý xông vào Thanh Hà Môn? Đằng trước có tiếng hét lớn truyền đến. Đây là một khu vực non xanh nước biếc, là cảnh tượng rất hiếm thấy ở Bắc vực Hoàng Phù. Thanh Hà Môn có lập môn phái ở đây, quả thần có chút không tầm thường. Đi nói cho trưởng giáo của các ngươi, ta muốn khai tông lập phái ở đây, bảo hắn chuyển đi nơi khác đi. Mấy người canh giữ bên ngoài đều trợn mắt, há hốc mồm, sau đó quát lên. Người ăn phải gan hùm mật gấu phải không? Mau mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.